Gọi bố là anh Trúc Diệp Nãi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm từ thiện Minh Tinh Bowson mà Lâm Tử Tích tạm thời có kế hoạch tham dự là hoạt động từ thiện công ích do tạp chí thời trang hàng đầu trong nước Thời Trang Bowson tổ chức, đến nay đã là lần thứ 11. Giống với các hoạt động đêm từ thiện khác trong nước, đêm từ thiện Bowson cũng lợi dụng tầm ảnh hưởng và độ nổi tiếng của Minh Tinh để mời giới thượng lưu tham gia đấu giá từ thiện. Sau đó toàn bộ các khoản nhận được quyên góp hết cho dự án công ích. Có điều vì hoạt động này tổ chức sớm nhất, lại dựa vào tập đoàn Bowson là chùm làng thời trang, nên mời được các ngôi sao lớn và người giới thượng lưu hơn hẳn các hoạt động từ thiện khác. Sau 10 năm hoạt động liên tiếp, đêm từ thiện Minh Tinh Bowson có thể nói là đã trở thành hoạt động lớn mỗi năm một lần của giới giải trí và làng thời trang. Không chỉ có Minh Tinh tham dự, còn có đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Để tạo đà cho năm nay, Thời Trang Bowson đã bắt đầu tuyên truyền khởi động từ một tháng trước. Lâm Tử Tích rất khâm phục cố gắng biết bao năm nay của nữ chủ tịch Thời Trang Bowson. Nếu mỗi năm ngoài công bố danh sách quyên góp ra, bà cũng có thể công bố hướng đi cụ thể của khoản từ thiện và chi tiết các khoản chi tiêu thì càng khâm phục hơn. Có điều vì có thể cố trạch thành quen biết với lãnh đạo tập đoàn Bowson, mấy năm gần đây đều tham gia góp vui. Vậy nên năm ngoái mặc dù cậu Lâm nhận được lời mời hoạt động, nhưng cũng lấy cớ xung đột lịch trình làm việc để từ chối khéo. Cuối cùng tiền đi chứ người méo đi. Đến khi năm nay cậu nhớ ra có thể ôm cây chờ bố cố dạo này đang tránh mặt mình ở giả tiệc này, Thời Trang Bowson đã sắp công bố cả danh sách thảm đỏ. Có điều may mà trước nay đêm từ thiện Bowson luôn là chiến trường sao nữ âm thịnh dương suy. Tốt xấu gì Lâm Tử Tích cũng được coi là diễn viên đông fan đang nổi trong nước. Gần đây còn làm đại sứ thương hiệu cao cấp như ST, một sao nam như thế bằng lòng tham gia. Thời Trang Bowson và bà Thái thể hiện đạo bợ đỡ bậc trên dẫm đạp kẻ dưới của làng thời trang một cách hoàn hảo tất nhiên chào đón cậu. Lâm Tử Tích được thêm gấp vào ảnh tuyên truyền, thông báo và sắp xếp lịch hoạt động ngay hôm trước ngày Thời Trang Bowson công bố danh sách hoàn chỉnh. Quả là phải cảm ơn các nhân viên vừa tăng ca vừa hỏi han tổ tiên nhà cậu Lâm. Đêm từ thiện Minh Tinh Bowson năm nay được tổ chức ở cung thể thao S. Cậu Lâm được nhà tạo mẫu và chuyên gia trang điểm dày vò tóc và tạo hình mất cả buổi chiều. Vừa bước vào khu nghỉ trước khi đi thảm đỏ, cậu biết ngay. Lấn át chúng sinh mà Trần Vân Vân nói chẳng qua chỉ là nói chơi. Muốn cạnh tranh lấn át, tranh giành sự chú ý và thể lực của báo chí với đám sao nữ giữa mùa đông vẫn mặc váy áo hở hang, ngắn cùn cỡn, lộ vai này. Là một nghệ sĩ nam. E rằng chỉ có một con đường là cởi sạch khỏa thân mà thôi. Tất nhiên cậu Lâm méo thể khỏa thân được. Có điều hôm nay cậu vuốt tóc ngược, mặc âu phục hai hàng khuy màu đen, kết hợp với di lê và sơ mi trắng, ra dáng công tử nhà giàu thời xưa cũng rất nổi bật, bước lên thảm đỏ được các tạp chí kêu gào. Nhìn sang trái, phẩy chấm, nhìn sang phải, chụp ảnh rất lâu mới thả đi. Còn Cố Trạch Thành thì hôm nay rất khiêm tốn. Hắn mặc âu phục màu xám đậm cổ điển, có điều với bề ngoài và khí chất của hắn, dù là trong dịp ngợp sao lấp lánh, như đêm nay thì vẫn rất bắt mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào hội trường, Lâm Tử Tích nhìn thấy ngay bố cố ngồi ở bàn các ông lớn giới kinh doanh, rõ ràng đối phương cũng nhìn thấy cậu. Hắn gật đầu ra hiệu với cậu rồi quay sang trò chuyện tiếp với người bên cạnh. Tối nay, Thời Trang Bowson sắp xếp tổng cộng 40 chỗ ngồi bàn. Cậu Lâm là Minh Tinh tham gia hoạt động đêm nay, chỗ ngồi được xếp ở ghế nghệ sĩ ở hàng đầu, thực ra không xa bố cố ở hàng hai lắm, nhưng ở đây đông người phức tạp lại toàn là lão làng giới giải trí. Cậu cũng không tiện ngang nhiên bước tới bắt chuyện với bố mình, chỉ có thể dằn lòng chờ cơ hội. Quy trình cơ bản tối nay của đêm từ thiện Bowson tối nay là đầu tiên chụp ảnh chung với các Minh Tinh, rồi bắt đầu đấu giá đồ được nhà tài trợ và Minh Tinh quyên góp. Trong đó cài cắm các tiết mục biểu diễn cá nhân của Minh Tinh để góp vui cho việc đấu giá. Thế là, sau khi trải qua tấm ảnh chụp chung hỗn loạn nhất, gượng gạo nhất từng trải qua từ khi sinh ra đến giờ. Khỏi nhắc đến sóng ngầm cuộn trào tranh chỗ đứng giữa các sao nữ. Cậu Lâm lại chịu đựng việc ăn uống và hàn huyên hơn một tiếng đồng hồ nữa. Cuối cùng cũng đến lượt tiết mục hát của cậu cùng ba sao nam khác. Thực ra cậu Lâm cũng coi như từng trải qua sóng gió. Không hề sợ việc hát trước mặt khán giả trên sân khấu, nhưng biểu diễn trực tiếp trước mặt bố mình thì khác. Cậu vừa cất giọng bèn phát hiện ra mình hát lạc điệu vì căng thẳng. May mắn thay, ba ngôi sao hợp tác cùng cậu đều xuất thân là diễn viên. Hát hò có thể gọi là hiện trường tai nạn giao thông, nhờ có mấy người này giúp đỡ, Lâm Tử Tích được họ tôn lên trình độ ca sĩ chuyên nghiệp, rốt cuộc thì không mất hết sạch mặt mũi trước mặt bố cố. Hát xong bài này, ba minh tinh nọ đều bước xuống, còn cậu Lâm thì bị người dẫn chương trình giữ lại trên sân khấu, đến lượt đấu giá vật phẩm mà cậu quyên góp. Năm nay Lâm Tử Tích không chỉ định quyên góp tiền, mà còn quyên góp đôi khuyên tai tốn một khoản cách xù đặt làm, mới đeo một lần đã phải cất đi để tránh hiểm nghi để đấu giá. Dù sao thì cậu cũng không đeo được, chẳng thà mang ra làm việc tốt. Tôi nghe nói đôi khuyên tai của Tử Tích là mời riêng nhà thiết kế Milan thiết kế, chế tạo thủ công hoàn toàn, hôm nay mang ra đấu giá, có cảm thấy không nỡ không? Đương nhiên câu này của người dẫn chương trình không phải hỏi Lâm Tử Tích có nỡ hay không thật, thuần túy là để khiến vật phẩm có giá hơn, dễ bán được giá cao hơn. Còn Lâm Tử Tích đã bàn bạc cách dùng từ với quản lý từ trước. Không nỡ thì đương nhiên là vẫn có một chút, vì đôi khuyên tai này rất đặc biệt đối với tôi. Nhưng mà, bây giờ tôi rất biết ơn thời trang Bowson cho tôi cơ hội này, có thể dùng nó vào việc đặc biệt như từ thiện. Đối với tôi mà nói, việc này là trải nghiệm cuộc sống quý báu, đáng giá hơn chỉ đơn giản là có và đeo cặp khuyên tai này. Cậu Lâm nói xong, fan only và fan liên tích ngồi trước TV và máy tính xem phát sóng trực tiếp đều kích động. Fan only của cậu nghĩ như thế này, không phải lúc trước từng có blogger thời trang tiết lộ rằng cặp khuyên tai của Tử Tích tốn ít nhất 300.000 sao. Anh nhà mình vừa ra tay đã vung khoản cách xù như vậy, quả nhiên là người vừa đẹp vừa tốt bụng. Hơn nữa Tử Tích mang đôi khuyên này đi đấu giá, rõ ràng là đang phá CP. Hay lắm, cổ vũ cho thần tượng nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn fan liên tích thì nghĩ, mặc dù Tử Tích thừa nhận khuyên đôi của anh ấy và liên giật rất đặc biệt với anh ấy, mang đi quyên góp còn có phần không nỡ, rõ ràng là đang phát kẹo mà tiếc rằng giờ liên giật đang huấn luyện khép kín, nếu không thì chắc chắn hôm nay sẽ chồng tung chồng hứng quyên góp nốt khuyên của mình, tạo thành trải nghiệm cuộc đời chung. Liên tích của chúng ta còn chiến đấu được 10 năm nữa. Vậy nên nói, khoảng cách xa nhất giữa người và người không phải. Tôi đứng trước mặt người, người không biết tôi yêu người, mà là tôi fan only một người, còn người thì mê CP. Sau khi nói một đoạn như thế trên sân khấu, phản ứng của fan only nhà mình và fan liên tích ra sao thì cậu Lâm và Trần Vân Vân đã lường trước. Nhưng cậu không tài nào ngờ được lại có một fan only nhà mình và một fan liên tích lần lượt ngồi trên bàn nhà tài trợ và bàn trả giá cao trong đêm từ thiện Bowson hôm nay. Thế là, trong hoạt động coi công ích là mục đích bán đấu giá như đêm từ thiện Bowson, 11 năm nay lần đầu tiên xuất hiện cuộc cạnh tranh sặc mùi thuốc súng. Lúc con gái của một ông lớn nào đó ngồi ở bàn nhà tài trợ giơ bảng hét giá đến 1 triệu, cậu Lâm đã liều mạng đưa mắt ra hiệu cho người dẫn chương trình tuyên bố đấu giá thành công. Kết quả người dẫn chương trình còn chưa kịp dùng tốc độ cực nhanh hỏi còn ai muốn ra giá cao hơn hay không, rồi nhanh chóng tuyên bố đấu giá thành công. Quý bà ngồi ở bàn trả giá cao đã nghiến răng giơ bảng 1 triệu người. Thấy cô bé ở hàng ba mặc kệ bố mình khuyên bảo, muốn giơ bảng tiếp, dạ dày của Lâm Tử Tích sắp tái xanh vì hối hận. Cậu mang cái khuyên này đi đấu giá là để các ông lớn kinh doanh có cớ mang tiền đi làm từ thiện, chứ không phải để moi ví của fan only hay fan CP, còn gây ra cuộc chiến bằng lời giữa fan only và fan CP. Cậu Lâm không khỏi thầm cầu nguyện trong lòng, một ông lớn nào đó có đức tính. Không nên thân, lộ mặt đấu giá đôi khuyên tai này đi, kết thúc cuộc chiến fan hoang đường này. Chẳng biết có phải do cậu Lâm sao thủy nghịch hành lâu quá hay không, thế mà tối nay lại đổi vận may thành công, nguyện vọng biến thành sự thật. 2 triệu, bàn các ông lớn giới kinh doanh thế mà có người đứng dậy thật, ra giá cao gấp đôi, dập tắt ngay ước mong trúng thầu của cả hai cô gái đấu giá lúc trước. Lâm Tử Tích ôm cõi lòng biết ơn nhìn về phía anh hùng vừa đấu giá được khuyên tai của mình, sau đó, cậu bèn nhìn thấy một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc. Bố cậu, anh cậu đại gia của cậu Cố Trạch Thành, cái khuyên này tôi mua chỉ tốn 400.000 thôi, ông bố phá của này. Nếu không phải vẫn đang đứng trên sân khấu, nhất định cậu Lâm sẽ gào lên như vậy. Cách chương.